Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, Đế Giận Phá Phong. Vũ Châu, Chí Tôn Sơn, Chí Tôn Đạo Môn. Giờ phút này, đến từ sáu châu nhất đảo rất nhiều đỉnh phong thế lực chi chủ, cùng đông đảo tán tu cường giả, nhao nhao hội tụ ở Chí Tôn Đạo Môn nói trên trận. Chỗ trình diện thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, cũng là số lượng cũng không ít, tỉ như thánh tử thánh nữ, đế tử đế nữ, thậm chí ngay cả thiên phú tư chất không tệ thế hệ tuổi trẻ, đều là xuất hiện, trong đó, thì lại lấy Phá Phong mà ra cường giả chiếm đa số. Mạnh nhất tiên đế, cho đến yếu nhất thánh cảnh cường giả, số lượng chi cự, đủ có vài trăm ngàn, mà tại Chí Tôn Đạo Sơn dưới. Vẫn như cũ có vô pháp tính toán cường giả ngừng chân quan vọng. Mỗi người, không khỏi là thần sắc cung kính. Trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Giờ phút này, riêng lớn nói trên trận. Mấy chục vạn cường giả, đều là ngồi xếp bằng chờ. Tại cái kia đạo tràng chính đối diện, lại có lấy một nói chăm chú phong bế màu đen cung điện. Tại cung trước cửa điện, ngồi mấy trăm vị hắc bào cường giả. Bọn hắn đều là Chí Tôn Đạo Môn tất cả trưởng lão cấp cường giả, yếu nhất đều tại Tiên Vương đỉnh phong cấp độ, trong đó lấy Tiên Hoàng đỉnh phong chiếm đa số, Tiên Đế càng là có 3-4 vị, bất quá, có thể đạt tới Tiên Đế đỉnh phong, cũng chỉ có cái kia cầm đầu Phàm Châu nữ đế một người. Cùng đến đây rất nhiều đỉnh phong thế lực so ra, Chí Tôn Đạo Môn Tiên Đế số lượng đã là bọn hắn gấp 3-4 lần. Cơ hồ mỗi cái đỉnh phong thế lực, tiên đế số lượng đều chỉ có một cái, vẫn là chưa đạt tới đỉnh phong cấp độ. Đế Giận huynh trưởng, đột nhiên, cái kia cầm đầu Phàm Châu nữ đế chậm rãi đứng dậy. Tuyệt mỹ trên dung nhan có tia tia sợ hãi lẫn vui mừng. Trong mắt càng là dị sắc sóng gợn nhìn về phía cái kia đóng chặt cung điện đại môn. Vô số cường giả gặp Phàm Châu nữ đế thu tay lại. Chí Tôn kia đạo môn mấy trăm vị trưởng lão, giờ phút này cũng là cung kính đứng dậy cúi đầu mà lập. Đế Giận môn chủ rốt cục muốn phá phong mà ra. Vô số cường giả đều là giật mình trong lòng. Trong mắt tràn ngập bức thiết chi sắc nhìn chằm chằm cung điện kia đại môn. Nhất là những kia tuổi trẻ một đời các cường giả, càng là thần sắc vô cùng lửa nóng nhìn chăm chú lên. Thậm chí những cái kia tâm cao khí ngạo thánh tử thánh nữ đế tử đế nữ. Giờ phút này đều là hạ thấp tư thái. Sùng kính không thôi ngưng mắt mà trông. Tại trong lòng của bọn hắn, Đế Giận vẫn luôn là Tiên Vũ vực một cái truyền thuyết. Một cái không có thể dung chuyển mạnh nhất truyền thuyết. Ở đây thế hệ tuổi trẻ, càng là khát vọng có thể trở thành như Đế Giận như vậy cường giả. Mà tại hôm nay, bọn hắn rốt cục có thể trông thấy Đế Giận bản tôn. Đối với cho tới nay chỉ nghe qua kỳ uy tên, lại chưa thấy qua kỳ nhân bọn hắn tới nói, tự nhiên vô cùng kích động. Ầm ầm, bỗng nhiên, tại vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia phong bế cung điện đại môn chậm rãi rộng mở. Ha ha, Phi Nghiêng nghĩa muội, Ngô, Đế Giận hạng gì gì có thể, thế mà để chư vị tự mình đón lấy. Một nói xen lẫn ấm áp tiếng cười khẽ, từ cung điện bên trong truyền ra, như thế thanh âm không linh, để người nghe không khỏi tâm thần thanh tịnh đến cực điểm. Như Mộc Xuân Phong, cùng nghênh Đế Giận môn chủ, mấy trăm vị Chí Tôn Đạo môn trưởng lão, cùng nhau khom người ôm quyền, cung kính ân cần thăm hỏi, cùng chúc Đế Giận môn chủ phá phong. Trước đó tới đông đảo đỉnh phong thế kẻ lực mạnh đều là thần sắc cung kính ôm quyền chúc mừng. Chúc mừng Đế Giận môn chủ thành công phá phong. Lập tức, núi bên dưới thậm chí hư không vạn dặm đều là lần nữa truyền ra cuồn cuộn tiếng gầm. Chấn bạch vân phá tán. Tiếng gió rít gào. Tại sơn mạch bên trong quanh quần. Bên tai không dứt. Đó là chờ đợi tại núi bên dưới mấy ngàn vạn cường giả thanh âm. Đến từ sáu châu nhất đảo thế lực lớn nhỏ cường giả. Tuy nhiên so ra kém tại Chí Tôn Đạo Môn bên trong trên đạo trường những cường giả kia. Nhưng như thế nhân số cộng lại, hình thành sóng âm, nhưng cũng cực kỳ dọa người. Từ thanh âm của bọn hắn ngữ khí cùng thần sắc ở trong không khó coi ra. tới đây sáu châu nhất đảo các cường giả, đều là phát ra từ nội tâm đối đế giận sùng bái kính trọng. Ha ha, có thể đến vinh hạnh đặc biệt này ngươi, Tiên Vũ vực, là huynh trưởng đế giận một người ngươi. Phàm châu nữ đế Vân Phi nghiêng nhẹ giọng cười nói, đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy tán thưởng nhìn về phía cung điện bên trong. Bạch, chỉ gặp cung điện kia bên trong, chậm rãi đi ra một vị nam tử trung niên, một thân áo bào màu đen lộ ra thần bí đại khí. Sau lưng cõng một thanh tử màu đen dây vải quấn quanh rộng kiếm. Dáng người thon dài nhưng lại lộ ra ẩn chứa lực lượng vô tận. Lại nhìn nó hình dạng, càng là dẫn tới ở đây vô số nữ tử đôi mắt đẹp hỏa nhiệt không thôi. Mặt kia bàng liền uyển như điêu khắc ngũ quan rõ ràng. Có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ. Bề ngoài nhìn tựa như phóng đãng không bị trói buộc. Nhưng trong mắt, cái kia lơ đãng toát ra tinh quang. Lại làm cho người không dám khinh thường. Nhất là cái kia một đôi mày kiếm phía dưới. Lại là một đôi ôn hòa đến cực điểm con ngươi. Cao thẳng cái mũi. Độ dày vừa phải bờ môi. Lúc này lại nhộn nhạo người khác hoa mắt thần mê nụ cười. Tiên Vũ nhất vực quân tử giận. Chí tôn đạo môn chủ đế gia. Thiên phú tư chất có 102 luân. Trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân. Khi thật sự không hổ quân tử tên. Ngọc thụ lâm phong tư thái yêu nhã. Khuôn mặt tuấn tiếu. Thiên phú tuyệt hảo. Lại chính là Tiên Vũ vực mấy ngàn năm qua không có thể dung chuyển đệ nhất cường giả. Trời, này đế giận quá mạnh quá không thể siêu việt. Chấm ngoặc kép, chúng nhiều thế hệ tuổi trẻ cường giả, nhao nhao dao động đầu thầm than. Cho dù là những cái kia thánh tử đế tử, giờ phút này đều là hiện lên cảm thấy không bằng suy nghĩ. Lại nhìn những cái kia thánh nữ đế nữ cùng rất nhiều thế lực chi chủ thiên kim. Giờ phút này càng là đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn, tràn đầy cuồng nhiệt ái mộ chi ý. Chư vị có thể xa nói mà đến chờ đợi ở đây. Đế giận quả thực nhận lấy thì ngại. Chấm ngoặc kép, đế giận nhẹ nhàng dao động đầu. Thần sắc tràn ngập cảm động chi tình ôm lấy quyền đến. Đối đến đây chỗ có cường giả. Từng cái khom người đi một đại lễ. Bất luận thế hệ tuổi trẻ. Vẫn là thế hệ trước cường giả. Thậm chí phá phong cường giả. Đều là đối xử như nhau. Như thế làm dáng. Lập tức dẫn tới chúng nhiều cường giả căng tán thưởng cùng kính nể. Nếu bàn về thực lực, ở đây không có người nào là nó đối thủ. Nếu bàn về thế lực, ở đây rất nhiều đỉnh phong thế lực, thì càng thêm không phải chí tôn đạo môn đối thủ. Nếu bàn về niên kỷ, thiên phú tư chất, càng là không người có thể so kỳ phong mang. Dù là như thế, đế giận còn có thể làm được cung kính như thế đối xử mọi người. Khi thật không hổ là quân tử tên, đế giận môn chủ tuyệt đối không được, chúng ta há có thể thụ lớn như thế lễ. Trong khoảnh khắc, chúng nhiều cường giả đều là khom người đáp lễ, thần tình kia bên trên, tràn đầy vui lòng phục tùng chi ý. Ngao ngao, đột nhiên, một nói tiếng gầm vang lên, lúc này dẫn tới chúng nhiều cường giả thần sắc giật mình. Bất quá khi nhìn thấy cung điện bên trong đi ra một đầu cự đại đỏ thú về sau. Trong nháy mắt liền an tâm. Đó là một đầu toàn thân đỏ yêu thú. Trên lưng mọc lên bốn nói cánh chim. Cùng sở hữu lục túc. Vô diện vô khẩu. Vừa xuất hiện. Liền đi tới đế giận bên cạnh nằm sấp mà xuống. Uyển như quay bảo bảo. Hung thú. Hỗn độn. Tứ đại hung thú đứng đầu. Lại thật bị đế giận đã thu phục được. Chúng nhiều cường giả không khỏi là tán thưởng liên tục. Tứ đại hung thú, không khỏi là tà ác hạng người. Đế giận có thể đem thuần phục trung thực như vậy. Tự nhiên để cho người ta càng đối nó tôn kính dị thường. Cùng lúc đó, tinh la trên biển, quần long lật trời liễn tung bay không mà đi. Vương khai, đế giận thoát vây. Đột nhiên, tĩnh tuyền đôi mắt đẹp dị sắc chợt lóe lên. Lật lên ngọc thủ. Lấy ra một khối màu đen lệnh bài cổ xưa. Trên đó chính lóe ra đen nhánh quang mang. Bạch, lời vừa nói ra. Lập tức nghe Vương Khai lông mày nhíu lại. Vốn là nằm ngửa tại kim trên long ỷ hắn. Cũng là đột nhiên ngồi dậy. Bắt chéo hai chân. Híp hai mắt. Lãnh nhiên cười nói. Rốt cục thoát vây sao. Bản thiếu chờ ngươi chờ thật đáng nha. Trăng bức hàng.